Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, duy nhất thỉnh cầu. Số lớn quốc tế thực lực kinh khủng cùng cổ ma nhất tộc. Nghe được Lam Phong lời nói, tất cả mọi người đều là trừng to mắt, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa tuôn ra như thế kình bạo tin tức. Quốc tế khủng bố thế lực làm sao lại xuất hiện tại hòn đảo này phía trên? Cổ ma nhất tộc lại là cái gì? Lam Tuyệt tại thời khắc này càng là nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lam Phong do dự một chút, lập tức chậm chậm mở miệng nói, ta trước mấy ngày đi vào hòn đảo này. Theo Manipur chỗ doanh địa một đường đi tới, gặp được đông đảo nguy hiểm, đồng thời càng là gặp được trên quốc tế một cái có tên Kim Cương đen dị năng lính đánh thuê đoàn. Theo bọn họ trong miệng biết được, nước khác tế khủng bố thế lực đã sớm tại hơn một tháng trước đạp vào hòn đảo này, mà những người kia thực lực mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nghe nói Lam Phong lời nói, Lam Tuyệt cùng số một lông mi dài đầu đều là nhíu chặt, một trận kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại có quốc tế thế lực ngầm so với bọn hắn dẫn đầu đến hòn đảo này. Có nào, bọn họ mạnh bao nhiêu? Lang Vương Tần Dương càng là do dự một chút trầm giọng mở miệng. Theo ta được biết, tại những cái kia người bên trong có một cái thần chi từ Adam thực lực kinh khủng nhất danh xưng quốc tế thẩm bảng thứ ba. Sợ là chúng ta đang ngồi đơn đả độc đấu không ai có thể là đối thủ. Trừ cái đó ra còn có kiếm hoàng Mi Hawk, Nam Phi thế lực ngầm não kim đế bảo vệ Đức, quốc tế ám võng tổ chức hai bá chủ các loại đông đảo cường giả. Lam Phong theo bàn tử trong miệng, đạt được tin tức toàn bộ giảng tố đi ra. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây đều là lâm vào càng thâm trầm lặng yên. Riêng là Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người. Bọn họ đối hắc ám thế giới cùng trên quốc tế thế lực so sánh giải, càng là tham đánh với hắc hải một trận, biết rõ được thế lực này não mạnh mẽ và cường hãn. Nồng đậm áp lực tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim, lệnh đến bọn hắn sắc mặt âm trầm ngưng trọng tới cực điểm. Cho dù là Lam Tuyệt tại thời khắc này cũng đều trầm mặc không nói. Đối ở quốc tế thế lực, Lam Tuyệt cũng là giải một hai. Một lần tại Nam Phi chấp hành nhiệm vụ, hắn càng là gặp được Kim Đế bảo vệ Đức, biết rõ được hắn thực lực khủng bố. Trầm ngâm một lát, Lam Tuyệt trầm giọng mở miệng nói, Kim Đế bảo vệ Đức tại trong miệng ngươi quốc tế thầm trên bảng xếp hàng thứ mấy? Tựa như là thứ sáu đi. Lam Phong cẩn thận suy tư một phen, trầm giọng mở miệng nói, ngươi xếp hàng thứ mấy? Lam Tuyệt lại hỏi, theo thần chi tử Adam đặt song song thứ ba. Có điều, ta thật sự là bài danh hẳn là tại thứ 9 đi. Không biết nguyên nhân gì bị xếp tới thứ ba. Lam Phong do dự một chút, lập tức giải thích nói ra. Hắn theo bàn tử trong miệng kỹ càng địa giải quốc tế ám võng cùng thầm bảng. Biết rất nhiều người đối với hắn bài danh càng bất mãn. Lam Tuyệt trầm mặc, không nói gì, chỉ là đem nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Lam Phong ánh mắt theo tại làm các vị trên mặt đảo qua, đem bọn hắn biểu lộ rõ ràng thu vào trong mắt, trầm tư một lát, tiếp tục mở miệng nói, so sánh với này những quốc tế thế lực ngầm đến, ta càng thêm lo lắng là cổ ma nhất tộc. Cổ ma nhất tộc, thứ gì? Lam Tuyệt nghi ngờ hỏi. Hắn Lam Phong nhắc lên cái chủng tộc này mấy lần, nhưng lại không biết rốt cuộc là thứ gì. Nên tính là hòn đảo này phía trên thổ dân đi. Bất quá bọn hắn thân thể chảy xuôi lấy tà ác hắc ám chi huyết, chính là nhân loại đại địch. Lam Phong do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Hắn không có đem cổ ma nhất tộc đem được bao nhiêu mơ hồ, bởi vì như vậy hắn lo lắng Lam Tuyệt bọn người khó có thể tiếp nhận. Cái này, trên tòa đảo này còn có thổ dân người. Nghe Lam Phong lời nói không chỉ có là Lam Tuyệt, hiện trường tất cả mọi người rung động đến. Bọn họ không nghĩ tới, hòn đảo này phía trên lại còn có thổ dân nhân sinh lưu giữ. Càng không nghĩ đến Lam Phong mới đến hòn đảo này không bao lâu vậy mà lấy tới nhiều như vậy tình báo. Không sai, bọn họ khuôn mặt cùng nhân loại có chút khác nhau. Đây là ta trước đó gặp được. Các ngươi xem một chút đi. Lam Phong theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới số 1. Lớn lên trước mặt, trầm giọng mở miệng, nhìn lấy Lam Phong trên điện thoại di động quay chụp ảnh chụp. Số 1 lớn lên chau mày. Sau đó đưa điện thoại di động đưa tới một bên Lam Tuyệt trong tay. Sau đó mỗi người lẫn nhau truyền lại. Xem hết trên điện thoại di động ảnh chụp. Mọi người vẻ mặt càng ngưng trọng. Nhìn trong hình, đây tuyệt đối là hung ác tà ác dị tộc. Nhìn căn bản cũng không giống như là người. Nhìn thấy mọi người cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Lam Phong do dự một chút. Lập tức mở miệng cười nói, mọi người cũng không nên lo lắng. So sánh với quốc gia khác đến, chúng ta biết nắm giữ tin tức nhiều nhất. Chỉ ít ta biết cái này hai cái tin bọn họ hẳn là sẽ không biết. Chúng ta so với bọn hắn nắm giữ càng nhiều tin tức. Có rất nhiều thời gian có thể chuẩn bị. Nghe được Lam Phong lời nói, chúng mắt người đều là không khỏi sáng lên. Chính như Lam Phong nói tới, bọn họ biết nhiều tin tức như vậy, có thể tốn thời gian cùng tinh lực đi chuẩn bị. Mà hắn các quốc gia căn bản cũng không biết những tin tức này. Tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Không thể nghi ngờ là bọn họ cơ hội. Nghĩ tới đây, các vị đang ngồi ở đây vừa rồi thật dài địa đưa một hơi. Long Thứ, nói một chút các ngươi kế hoạch cùng dự định. Số 1 lớn lên trầm mặc một lát sau. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào trầm tư. Do dự một chút, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng số 1 lớn lên. Miệng bên trong truyền ra sắc bén thanh âm, lần này nhiệm vụ độ khó không chút nào kém cỏi hơn năm. Năm trước một lần kia, ở chỗ này ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Bị Lam Phong dùng dạng này sắc bén ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Số 1 lớn lên không chỉ có không có sinh khí, ngược lại hiện ra một vòng vui mừng cùng tán thưởng nụ cười. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Bất luận sự tình sau cùng tăng lên đến cái dạng gì cao độ. Hy vọng tổ quốc đều có thể thẳng tắp sống lưng. Bình tĩnh thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Rơi tại mọi người bên tai một bên lại là lệnh đến bọn hắn hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế tới. Cái gì gọi là hy vọng tổ quốc có thể thẳng tắp sống lưng. Duy chỉ có Lang Vương Tần Dương thân thể run lên bần bật. Minh bạch Lam Phong trong lời nói ý tứ. Nếu như, 5 năm trước quốc gia sống lưng có thể thẳng tắp như thương. Mặt trận thống nhất, nếu như bọn họ có thể. Như vậy, bọn họ cái kia một đám huynh đệ cũng sẽ không bị vô tình mai táng tại vùng đất kia phía trên. Số 1 trường mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hắn càng là minh bạch Lam Phong trong lời nói ý tứ. Ngay sau đó, hắn chính là không chút nào do dự địa mở miệng ta lấy số 1 lớn lên danh dự cam đoan với ngươi. Bất luận tình thế tăng lên đến cao đến độ nào, tổ quốc cũng sẽ không cúi xuống hắn sống lưng. Hai người nhìn nhau, Lam Phong cười, số 1 lớn lên cũng cười. Nhìn lấy cái kia nhìn nhau cười một tiếng hai người. Một bên Lam Tuyệt một bộ không biết làm sao bộ dáng. Hắn không có trải qua nhiều như vậy. Cho nên hắn sẽ không hiểu Lam Phong cùng số 1 lớn lên những lời kia hàm nghĩa. Cái kia nhìn nhau cười một tiếng đại biểu ý nghĩa. Ngược lại là một bên Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người lâm vào trầm tư. Tiểu tử, cái này ngươi yên tâm đi. Một lát sau, số 1 lớn lên ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vui mừng thanh âm tới. Ăn một viên thuốc an thần nhi. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Thì tiểu tử ngươi láo cá. Số 1 lớn lên bưng lên trên bàn chén trà nhẹ khẽ nhấp một cái. Mở miệng cười nói. Lập tức, hắn chính là quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lam Tuyệt trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiệm vụ lần này từ hai người các ngươi đội. Chấp hành. Tiếp xuống các ngươi liền hảo hảo thương lượng một chút cụ thể chi tiết đi. Ta ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, số 1 lớn lên chính là đứng dậy. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Rất nhanh chính là biến mất ở trong doanh trướng. Số 1 dài một đi. Mọi người nhất thời ở giữa cảm giác nhẹ nhõm không ít. Cái kia cổ áp lực khí tức cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Lam Tuyệt càng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, Lam Phong tử. Nhiệm vụ lần này từ hai chúng ta đội chấp hành. Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ cùng kế hoạch? Cho dù là Lam Tuyệt trong lòng đối Lam Phong có nhất định ý kiến. Nhưng là tại chấp hành nhiệm vụ trước mặt. Hắn quả quyết địa vứt bỏ tư nhân ân oán. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Nghe nói Lam Tuyệt lời nói. Lam Phong trầm mặc một lát, lập tức chậm chậm mở miệng, trước mắt ta cũng không có tốt kế hoạch tác chiến. Ngươi thì sao? Nghe vậy, Lam Tuyệt do dự một chút theo trong túi quần móc làm ra một bộ thủ công địa đồ đến trên bàn mở ra. Bộ này địa đồ là ta những thứ này đi vào ở trên đảo dò xét lúc chỗ phác họa ra đến. Trên bản đồ đánh dấu lục tuyến đại biểu cho tương đối an toàn. Màu đỏ khu vực đại biểu cho nguy hiểm. Mà cái này màu xanh lam khu vực đại khái cũng là lần này chúng ta mục tiêu chỗ. Cụ thể cái kia viễn cổ sinh vật gen mã hóa ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Chỉ có thể tại phạm vi này bên trong. Nhìn lấy Lam Tuyệt lấy ra địa đồ. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Bộ này địa đồ so với hắn theo Manipur nơi đó nhìn thấy tấm bản đồ kia thật sự là kỹ càng quá nhiều. Một khi đặc chủng binh giải đấu lớn mở ra trừ chính chúng ta người. Hắn tất cả đội ngũ đều là địch nhân. Cho dù là chúng ta dẫn đầu thu hoạch được vật kia cũng khó có thể phá vây. Cho nên, ta ý nghĩ hai chúng ta chi đội ngũ phân công tiến hành. Đợi cầm tới vật kia về sau. Các ngươi mang theo đồ, vật đi. Từ chúng ta ảnh long bộ đội đặc chủng yểm hộ bọc hậu. Lam Tuyệt miệng bên trong truyền ra ngưng. Trọng thanh âm tới, nghe được Lam Tuyệt lời nói, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt đồng thời, trong lòng cũng là tràn ngập cảm động, hắn không nghĩ tới Lam Tuyệt sẽ nói ra lời nói như thế đến. Hắn biết rõ bọc hậu yểm hộ cái kia ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa hy sinh, một khi bọn họ thu hoạch được vật kia, đến lúc đó tuyệt đối bị vây công. Mà Lam Tuyệt bọn họ yểm hộ bọc hậu lời nói không thể nghi ngờ là thập tử vô sinh. Nhìn tình huống cụ thể đi, có lẽ sự thật cũng sẽ không bết bát như vậy. Lam Phong trầm mặc một lát, chậm chậm mở miệng nói, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn theo trong túi quần móc ra một cái bình ngọc đến. Đưa tới Lam Tuyệt trong tay, thứ này gọi là linh tiền dịch. Có lẽ sẽ đối với các ngươi hữu dụng. Linh tiền dịch. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Tuyệt cùng Long Ảnh bộ đội đặc chủng thành viên trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt tới. Rất nhanh, cái này một tia hoảng hốt liền hóa thành nồng đậm kinh hỉ cùng rung động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.